Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, năm 1994 bởi vì England không tham gia WC cho nên người dân cũng không quan tâm vấn đề này. Quốc nội, thiếu chút nữa Manchester United giành được cú ăn 3, nhưng đáng tiếc lại thua Aston Villa ở Wembley. Blackburn đầu tư nhiều tiền nên đạt được thành tích tốt, đứng thứ 2 ở nha, năm sau muốn giành chức vô địch. Keegan huấn luyện Newcastle trở thành một đội bóng có phong cách tấn công rực rỡ. Cả mùa giả tiền đạo Andy Cole ghi được 41 bàn trong đó 34 bàn ghi ở giải nha. Ferguson, một hình ảnh rất quen thuộc với bố Sơn của chúng ta. Đã chú ý đến cậu ta. Cả mùa giải Swindon chỉ thắng 5 trận, đành phải rớt hạng, Arsenal dũng mãnh giành Winner Cup châu Âu. Millwall thất bại trong trận play. Off với Derby County, tin tức này cũng không có gì đặc biệt nhưng mà góp lại cố tình ở buổi họp báo tuyên bố gia tộc Hô trở thành ông chủ của đội bóng. Tin tức này đáng để các phóng viên phải theo dõi, bởi vì bọn họ nhìn ra được Millwall đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Huấn luyện viên cũng không có ai cả. Ở Anh, huấn luyện viên có quyền uy, hoặc theo truyền thống của Anh mà nói thì huấn luyện viên là người được người khác bảo vệ và tôn trọng. Nếu như ông chủ của đội bóng thay đổi mà huấn luyện viên không biết, đây tuyệt đối là một tin tức lớn. Đặc biệt làm cho phòng thay đồ của Millwall chấn động chính là một người trẻ tuổi chưa tròn 18 tuổi lại nói ra tin tức này. Klopp cũng không để ý đến các tin tức bên ngoài. Cậu ta lẳng lặng ngồi trong thư phòng ở nhà. Cậu ta có thể tưởng tượng được hiện nay câu lạc bộ Millwall chấn động như thế nào. Đội bóng vừa mới thua trận play. Klopp, sau đó ông chủ bước vào tuyên bố tin tức. Điều này làm cho mọi người trong câu lạc bộ không được bình tĩnh à, Klopp. Klopp, tiếng đập cửa vang lên. Mời vào, Klopp đứng dậy mở cửa. Đi vào thư phòng là Andrew cùng Barnett. Phía sau còn có một nam nhân mặc Âu phục. Barnett đi đến trước bàn. Ngồi xuống, giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ cùng nén giận. Klopp, anh là anh hai của em. Chúng ta là người trong gia tộc Hô. Em muốn tiền, muốn bao nhiêu cứ mở miệng. Anh có thể cho em 30 tia bảng tuy không phải là số nhỏ nhưng mà cho anh chút thời gian. Anh có thể lấy ra cho em, nhưng mà bây giờ em nói mượn, điều này sẽ làm tổn thương đến tình cảm của chúng ta. Hôm nay tài sản của Barnett đã vượt hơn 200 tia bảng anh. Nhưng mà góp cần 30 tia bảng, trong thời gian ngắn hắn không thể lấy ra được. Nghe Barnett nói thế, vẻ mặt góp tỏ ra cảm động nhưng vẫn nghiêm mặt. Nói, anh hai, cái này không giống nhau. Barnett cau mày nhìn Klopp, hy vọng cậu ta có một lời giải thích hợp lý. Ở trong mắt các anh, có lẽ tặng câu lạc bộ Millwall cho em chỉ là một món đồ chơi. Muốn xài bao nhiêu tiền cũng được, mục đích chỉ có một đó chính là muốn em vui vẻ. Nhưng mà trong mắt em, đây là một câu lạc bộ, là hôm nay em bỏ tiền vào để đầu tư. 10 năm sau đây cũng sẽ là một câu lạc bộ, em muốn để câu lạc bộ bước trên một con đường đúng đắn. Cần tài chính để bắt đầu, anh hai cho em mượn 30 tia bảng, trong vòng 5 năm em sẽ trả lại cho anh 35 tia, đối với em mà nói đây là một loại áp lực. Nếu 5 năm sau em không trả được thì em sẽ bán câu lạc bộ đi. Miễn để cho tiền tài bị tiêu phí một cách lãng phí. Nếu 5 năm sau em có thể trả lại được cho anh thì nói lên em đã thành công. Anh hai chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em thành công sao? Barnett chăm chú nhìn Klopp hồi lâu. Cuối cùng gật đầu, quay đầu lại gật đầu với mấy nam nhân ở phía sau. Sau đó quay lại nhìn Klopp rồi nói. Tiền lãi cũng không cần 5 năm, em ký vào hợp đồng là được. Nam nhân ở đằng sau bước lên. Chủ động giới thiệu với Klopp. Chào ông chủ, tôi là Adam Zane, là chủ tịch của câu lạc bộ trong 2 năm qua. Trừ chuyện thi đấu ra thì mọi công việc trong câu lạc bộ đều do tôi xử lý. Klopp đánh giá Adam một lát, sau đó bắt tay cùng anh ấy. Rồi mời ngồi, Andrew thực thức thời bưng tới 2 ly cà phê. Về phương diện kinh doanh câu lạc bộ, Klopp không có ý định nhúng tay vào nhưng mà hắn muốn nói cho Adam biết rõ lập trường của mình. bên trong đội bóng, chỉ cần chuyện liên quan đến cầu thủ và trận bóng thì phải xin chỉ thị của Góp. Adam đối mặt với Góp nhỏ hơn mình 20 tuổi, hơi có một loại cảm giác bị dạy bảo. Adam, tương lai phát triển của câu lạc bộ, anh có ý nghĩ gì? Adam bưng cà phê lại buông ra, trịnh trọng nói, gác lại kế hoạch sân vận động mới. Tôi nghĩ muốn đăng lên báo, có một sân vận động lớn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với câu lạc bộ. Góp đồng ý, bất quá vẫn nói, cái này không vội, ý của tôi nói chính là sách lược kinh doanh. Đầu tiên tôi có một vấn đề, nếu như có chỗ nào mạo phạm thì anh hãy tha lỗi cho. Anh có biết kinh doanh bóng đá không? Vẻ mặt Adam sững sờ, chân mày nhíu lại, giống như Manchester United đưa cổ phiếu của câu lạc bộ ra thị trường sao? Góp lắc đầu, thản nhiên nói, anh làm trong câu lạc bộ đã 2 năm. Khẳng định đã có chút hiểu biết nhưng mà tôi hỏi anh. Ở anh thì câu lạc bộ nào là thành công nhất? Manchester United, trong 30 năm qua, vẫn là Manchester United. Vậy tại sao khi Liverpool giành được cúp C1, khi Manchester United rớt hạng thì ở anh Manchester United vẫn là câu lạc bộ thành công nhất? Adam cau mày tựa hồ khó có thể trả lời. Đây là một hiện tượng kỳ quái. Liverpool đoạt được 4 cúp C1, đây là điều mà Cedar Vidred phải thừa nhận. Manchester United lại càng được bên ngoài thiên vị, thậm chí khi Manchester United rớt hạng thì vẫn không có một câu lạc bộ nào có thể so sánh với Manchester United. Dường như Manchester United có một loại khí chất nào đó, giống như là cầu thủ và huấn luyện viên của bọn họ là tốt nhất vậy. Gia tộc Edward tạo ra câu lạc bộ Manchester United là một Manchester United thương nghiệp hóa. Không phải Manchester United của thành Manchester mà là Manchester United của thế giới. Đầu thế kỷ 21, vì sao Manchester United có được 2 cúp C1 lại có thể sánh ngang với AC Milan và Real Madrid? Thậm chí khi Real thi hành chính sách siêu sao thì lợi nhuận của Manchester United vẫn vượt Real 10 lần. Thấy Adam lâm vào trầm tư, Góp nhẹ giọng nói, muốn kinh doanh câu lạc bộ chính là phải có thành tích. Trước mắt mùa sau câu lạc bộ của chúng ta vẫn đá ở Championship. Cho nên tôi sẽ không cho anh áp lực gì cả nhưng mà khi đội bóng của chúng ta lên Premier League thì anh phải phát huy được tác dụng của mình. Hiện giờ anh đang nhàn rỗi. Nhiệm vụ cho của tôi giao cho anh rất đơn giản. Anh phải học tập theo Manchester United, học tập toàn bộ hoạt động buôn bán của Manchester United. Cứ như vậy đi, trước khi rời đi Adam nhìn thật kỹ vào Góp, ý niệm khinh thị Góp đã sớm tan thành mây khói. Trở lại thư phòng, Góp thấy Andrew đang xem máy tính của mình. Thấy Góp vào, Andrew quay đầu lại, nghiêm mặt nói. Câu lạc bộ đang rốt loạn, có cầu thủ muốn chuyển nhượng sang đội bóng khác, Góp cũng không kinh ngạc, ngồi xuống rồi nói, đó là điều bình thường. Có lẽ có rất nhiều người cho rằng ông chủ của câu lạc bộ mới 18 tuổi. Chỉ coi câu lạc bộ là một món đồ chơi mà thôi. Vừa rồi em đã giao cho Adam một danh sách, đội hình chính của câu lạc bộ em chỉ giữ lại 2 người. Một LMK và JK. Những cầu thủ trên 22 tuổi thì cứ giao bán đi. Những cầu thủ dưới 22 tuổi, muốn đi thì cứ đi, không muốn đi thì đến đội dự bị của câu lạc bộ. Góp đã nghiên cứu qua đội hình của câu lạc bộ, cuối cùng giữ lại JK là Kaji Keller năm nay 25 tuổi. LMF là Lucas Neu năm nay 17 tuổi. Những chủ lực khác hoặc là có tuổi tác lớn của câu lạc bộ. Góp cho rằng bọn họ không còn tiềm lực để phát triển nữa. Hắn muốn tiếp nhận đội bóng. Đầu tiên là phải thay đổi phòng thay đồ. Hắn mới 18 tuổi. Muốn mọi người trong phòng thay đồ nghe lời hắn. Điều đó có thể được sao? Nằm mơ, cho nên, Góp dùng cách đơn giản nhất. Bán đi toàn bộ người không nghe lời. Hắn không có thời gian để thăm dò phản ứng của các cầu thủ này. Mùa hè này. Hắn còn nhiều việc để làm, Winner Cup, cúp các câu lạc bộ đoạt cúp bóng đá quốc gia châu Âu. Tiếng Anh, UEFA Cup Winner Cup, tên thường gọi, cúp C2, là giải bóng đá hàng năm do Liên đoàn bóng đá châu Âu tổ chức cho các câu lạc bộ vô địch cúp quốc gia ở châu Âu. Giải tổ chức từ năm 1960 và sáp nhập vào cúp UEFA năm 1998. Vì lúc này là đầu những năm 1994 nên trong khi dịch sẽ có thể dịch thành Winner Cup hoặc là Cup C2. Đợi khi nào qua 1998 thì đổi thành cúp UEFA. Cách chương.